Giản Trì Hoài. Người đàn ông nhắm chặt mắt không nói gì. Trừ Đồng bật ngọn đèn đầu giường lên, thấy sắc mặt anh trắng bệch như tờ giấy, ngay cả bờ môi cũng tái nhợt. Cô có phần lo lắng, vỗ vỗ vào mặt anh. Anh không sao chứ? Anh lắc đầu nhưng vẫn mím chặt môi. Trừ Đồng xoa xoa gương mặt anh, nhưng lòng bàn tay cô lạnh ngắt. Cô vội vàng tìm di động của Giản Trì Hoài, gọi một cuộc cho bác sĩ gia đình. Bác sĩ Triệu vội vàng tới ngay. Lúc kiểm tra, Trừ Đồng đứng ngay bên cạnh. Sau đó nghe thấy bác sĩ Triệu nói mấy lần: ăn phải thứ không sạch sẽ, kích thích dạ dày. Thứ không sạch sẽ á? Thức ăn tối nay tươi cả mà, cô cũng ăn, sao cô chẳng bị làm sao cả? Bác sĩ Triệu gật đầu. Đúng, tôi phải truyền dịch cho cậu ấy, nếu không tối nay cậu Giản sẽ khó chịu lắm. Trừ Đồng vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc thứ gì đã khiến Giản Trì Hoài ra nông nỗi này. Cô quay người gọi điện cho Lý Tịnh Hương, hỏi thăm tình hình bên đó, nhưng hai người họ vẫn ổn thỏa. Mũi kim đau nhói khiến Giản Trì Hoài mở mắt ra. Không cần hỏi nữa, anh uống rượu thành ra thế này đấy. Chai rượu vang đó sao? Trừ Đồng ngồi xuống mép giường nhìn anh. Có đến mức này không? Đó là rượu bố em mua về từ siêu thị, đâu có hỏng. Bác sĩ Triệu nghe tới đây đã hiểu đại khái. Thưa thiếu phu nhân, dạ dày của cậu Giản được chiều quen rồi, sau này cô làm quen dần là được. Trừ Đồng chẳng biết nên nói gì nữa. Nếu quả thật ăn phải mấy thứ không sạch sẽ thì thôi, uống một chai rượu kém chất lượng, không có đẳng cấp gì trong mắt anh mà cũng có thể gục, còn phải truyền nước sao? Thế từ nhỏ anh đã được nuông chiều kiểu gì, sao còn thái quá hơn cả mấy người giàu có thời cổ đại vậy? Xe của bác sĩ Triệu hệt như một phòng chuẩn đoán bệnh loại nhỏ, vật phẩm gì cũng có. Phần cũng đã vì quá quen với mấy căn bệnh cũ của nhà họ Giản, ông ấy đã mang sẵn theo, bèn dặn dò Trừ Đồng. Thiếu phu nhân, cô nhìn những cái này đi, truyền một bình là được rồi. Lẽ nào ông cứ thế mà về sao? Tôi còn phải tới nhà họ Giản một chuyến, bụng ông Giản cũng đang kêu đau. Ồ, hai bố con nhà này tính toán cả rồi sao? Vậy lát nữa rút kim thì phải làm sao? Việc này cô yên tâm, tự cậu Giản sẽ rút, cậu ấy từng luyện qua. Trừ Đồng nhìn về phía Giản Trì Hoài, thấy anh gật đầu. Đúng vậy. Bác sĩ Triệu đi rồi, Trừ Đồng ngước nhìn chai dịch. Anh luyện cái gì không luyện, lại đi luyện rút kim. Anh sợ bác sĩ không rút cho anh à? Lúc nhỏ mỗi lần truyền nước lại rất sợ, sợ có không khí lọt vào trong. Thế nên anh đã quan sát các y tá rút kim cho mình, sau đó luyện tập thêm mấy lần, tự nhiên biết làm. Thì ra anh sợ chết như vậy. Suy nghĩ ấy lúc nhỏ Trừ Đồng cũng từng có, nhưng cô chưa bao giờ có suy nghĩ mình sẽ tự rút kim. Không sợ rút rồi các y tá lại cắm trở lại sao? Giản Trì Hoài dựa vào đầu giường, dáng vẻ yếu ớt. Trừ Đồng ngồi ở cuối giường nhìn anh. Người đàn ông giơ cánh tay lên. Ngồi xa vậy, bây giờ anh cũng chẳng ăn thịt được em. Vậy anh cứ nằm thế đi, yên lặng, đừng có nói nhiều. Người đàn ông thấy cô chống tay hai bên, nét mặt buồn bực. Anh lại không thích giải thích. Đối với anh mà nói, không có chuyện tận sức nói rõ với cô về một thân phận. Thật sự chẳng thấy chuyện này có gì to tát. Gương mặt Trừ Đồng chìm trong bóng tối. Giản Trì Hoài, nếu anh đã là ông chủ của em thì đuổi việc Tần Tần cũng là ý của anh sao? Phải. Giản Trì Hoài đáp không hề do dự. Cô ta đã phạm phải giới hạn của anh, giới hạn của một nhân viên dưới quyền dịch sư, đương nhiên phải đuổi việc. Vậy tại sao anh không đuổi việc cả em luôn? Nếu không phải vì quan hệ của hai chúng ta, em tưởng em còn có thể được sắp xếp ở lại đó sao? Giản Trì Hoài không chút nể tình. Bản thân em cũng là phóng viên nên hiểu rằng mấy chuyện mua bán tin đồn không vẻ vang gì. Đúng thế. Cộng thêm tối đó quá hỗn loạn, ngay cả một lời giải thích thuận nước đẩy thuyền anh cũng không nói. Giản Trì Hoài, rõ ràng tối đó anh có thể nói ngay với em. Giản Trì Hoài nhìn về phía cái bóng nghiêng nghiêng của cô rồi từ từ quay đi chỗ khác. Chỉ có thể nói là vô tình nhầm lẫn, nếu anh nói ra em càng không thể chấp nhận. Lúc ấy em đã buộc chặt ông chủ của dịch sưu và việc triệu kiến mấy cô minh tinh lại. Thân phận của anh không có gì bí mật, nói lúc nào cũng được mà, cũng có thể không cần nói. Anh không hiểu vì sao em có thể vì một chuyện như vậy mà đau lòng nhường này. Trừ Đồng khẽ nuốt nước bọt, lưng từ từ ngả xuống. Có thể là vì ở trước mặt anh, em chẳng giấu giếm điều gì. Anh biết công việc của em, biết gia cảnh của em, thậm chí gia đình em làm gì đều do anh bỏ tiền hỗ trợ. Còn về em, ngay cả những chuyện bản thân em còn chưa rõ ràng, anh cũng đều có dự tính trước. Biết rõ vì sao mình lấy em, ngay cả việc chị em bị bệnh gì, chắc là anh cũng biết rõ hơn em. Em thì sao nào? Chỉ sợ anh không đủ hiểu em nên lúc nào cũng nói hết chuyện với anh. Chuyện công việc, theo dõi ai, rồi cả chuyện em và Tần Tần bán ảnh anh cũng biết. Có phải em ngốc lắm không? Giản Trì Hoài nhìn mu bàn tay mình, một bí mật vô tình giấu giếm của anh đổi lấy việc nuốt vào bụng cả một chai rượu nho chất lượng kém, khiến bản thân gian nông nỗi này. Cô vẫn cảm thấy cái hố này không thể bước qua sao? Giản Trì Hoài mím môi không nói tiếng nào, anh cảm thấy mệt nên cũng im lặng. Chủ động ngồi đó rất lâu rất lâu. Đối với cô mà nói, không hoàn toàn chỉ từ Lâm Mộc Ngôn biết được chuyện hôm nay mà phẫn nộ bất bình, cô chỉ cảm thấy bỗng nhiên không còn tinh thần. Toàn tâm toàn ý để đổi lại kết cục này, cô cảm thấy cả người bị đả kích, một chút sức lực cũng tan biến. Màn đêm dần đậm, ngoài cửa sổ chỉ còn những ngọn đèn buồn bã chiếu lên cảnh vật, bóng cây đung đưa qua lại, tiếng gió và ánh trăng hòa vào nhau đập lên cửa sổ. Chử Đồng đứng dậy đi tắm, muốn dùng nước lạnh để khiến bản thân tỉnh táo, nhưng tắm xong lại run cầm cập, ôm chăn nằm ngay lên sofa đối diện. Giản Trì Hoài vẫn đang chuyển nước, vẫn còn một khoảng phần tư. Bản thân anh không thể ngủ được. Chử Đồng trùm chăn quá đầu, xung quanh yên ắng tới mức chỉ còn nghe được tiếng thở của bản thân. Thật ra cô cũng không ngủ được, nằm nghiêng người để hở một khe nhỏ, sợ Giản Trì Hoài ngủ quên mất, lại quên tháo kim. Sắc mặt người đàn ông chìm trong quầng sáng lúc tối, vẫn còn nhợt nhạt. Anh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm chai truyền, đang nhỏ xuống từng giọt. Đợi kha khá rồi anh mới tự rút kim ra. Chử Đồng cũng yên tâm, chỉ là không sao chợp mắt được. Ngày hôm sau, Chử Đồng dậy rất sớm, Giản Trì Hoài vẫn còn ngủ. Cô thay quần áo xong xuôi, xuống nhà vệ sinh dưới tầng rửa mặt. Người làm thấy cô ra ngoài bèn gọi với từ trong bếp. Thiếu phu nhân, hôm nay cô dậy sớm vậy à? Có cần tôi chuẩn bị chút đồ cho cô ăn không ạ? Không cần đâu, tôi tự đi ăn. Vâng, nếu sáng mai cô vẫn đi làm giờ này thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi sẽ tới sớm làm sẵn quà sáng cho cô ạ. Chử Đồng không thích làm phiền người khác. Thật sự không cần mà. Chỉ là một bữa sáng thôi mà, ăn ở đâu cũng được. Tới dịch sư, các đồng nghiệp đang thì thầm to nhỏ. Chử Đồng đặt ba lô lên bàn. Có người tưởng hôm qua cô không vào trong. Đồng Đồng, cô có biết ông chủ đứng sau lưng dịch sư của chúng ta là ai không? Cô gượng cười. Tôi biết. Ồ, cậu cũng biết sao? Một người đồng nghiệp khác cũng đi tới. Dĩ nhiên rồi, hôm qua Đồng Đồng cùng vào với bọn tôi mà, cũng nhận được lì xì. Đối phương đặt tay lên vai Chử Đồng. Còn nhớ bức ảnh hình xăm lần đó không? Đồng Đồng à, coi như cậu chui đầu vô họng súng rồi. Không ngờ, người cậu chụp lén lại là ông chủ. Chử Đồng gạt tay cô ta ra. Dù sao cũng không phải là của dịch sư chúng ta tung ra, anh ta muốn tính sổ, cứ tới tìm độc ra. Thật ra tôi vẫn rất tò mò, sao cậu chụp được vậy? Đúng thế đấy. Một người trong phòng làm việc cũng ùa theo. Chỗ đó rất là kín đáo, sao cậu chụp được? Nếu Giản Trì Hoài chỉ là một giáo sư thì chuyện này sớm đã trôi qua. Thế nhưng hôm nay, thân phận anh lại xoay chuyển bất ngờ. Danh hiệu ông chủ của dịch sư giống như một thỏi nam châm có sức hút cực lớn, có thể khiến mọi scandal tập trung vào anh. Chử Đồng bị người ta vây xung quanh. Cô cười khổ, nếu cô nói một câu, vì tôi chính là vợ của sếp các người, liệu họ có cười rụng hết cả răng không? Chuyện đã qua lâu lắm rồi, tôi mà biết đó là ông chủ thì có đánh chết cũng không dám đắc tội. Truyền thụ kinh nghiệm đi, chụp kiểu gì vậy? Chử Đồng muốn ngồi xuống nhưng phát hiện ghế của mình đã bị người đồng nghiệp bành trướng chiếm hết. Chuyện này quá đơn giản, nhét cho cô tiếp viên 200 đồng, không cần dạy, người ta thông minh mà. Cô gái ngồi bên há miệng cực lớn. Ý cậu là, ông chủ tới mấy chỗ đó á? Chử Đồng lúc này chỉ muốn bảo vệ mình. Giản Trì Hoài không màng tới cảm nhận của cô, vậy thì cô cũng mặc kệ anh. Mấy người nghĩ sao? Nếu không lẽ nào tôi có thể chạy tới nhà anh ta rồi chụp trộm? Tổng biên tập đi vào văn phòng, thấy cả đám người bâu vào một chỗ, bèn đi tới, nhìn Chử Đồng, rồi chỉ tay vào cô. Cô, hôm qua đã trà trộn vào trong à? Chử Đồng giơ cao tay lên. Đây là cán bộ cấp cao phát cho, tổng biên tập chẳng nhẽ định thu lại sao? Tôi không rảnh tao la với cô, vừa hay các cô đều ở đây. Tổng biên tập vẫy tay, ra hiệu cho mọi người bước lên trước. Về chuyện của ông chủ, tôi cũng khá bất ngờ. Bên trên tuy chưa ra lệnh cấm chúng ta không được nói, nhưng cả dịch sư, cũng tức là bộ phận giải trí của chúng ta hôm qua đã vào trong hội trường. Phải biết suy đoán thánh ý, mọi người hiểu chưa? Trọng điểm của hôm qua là việc Lâm Mộc Ngôn ký hợp đồng, những việc khác không cần nói nhiều. Nhưng tôi cũng đã tranh giành phúc lợi cho mọi người rồi. Hôm qua ai không tới vẫn có lì xì, ra tán hết đi, nhớ kỹ đấy, lắp khóa vào miệng, cẩn thận không lại giống Tần Tần. Nhớ tới Tần Tần, lòng Chử Đồng một lần nữa u ám. Đợi các đồng nghiệp tản đi rồi, tổng biên tập vỗ mạnh vào vai cô. Sớm làm xong chuyên đề của Giang Nghị Duy đi.

nhưng Lâu Mộc Ngôn chưa từng đóng phim, rất khó hiểu được một cách chính xác. Giang Ý Duy thấy cô ta giơ tay lên, bèn nắm bắt cơ hội, quay ngoắt đầu sang. Nhưng Lâu Mộc Ngôn lại chưa đưa tay ra. Cô ta cười hì với đạo diễn. Xin lỗi nhé, tôi không dám ra tay, sợ đánh vào người thật. Cứ lặp đi lặp lại như thế, Giang Ý Duy có phần sốt ruột. Rốt cuộc cô có biết đóng phim hay không? Sắc mặt đạo diễn cũng rất khó coi. Nào, lại lần nữa. Hai người nói xong câu thoại duy nhất, Giang Ý Duy nắm vững toàn bộ phân cảnh. Khi Lâu Mộc Ngôn vung tay thì phối hợp với cô ta. Nhưng Lâu Mộc Ngôn cứ rụt rè nhút nhát, lòng bàn tay chỉ sờ một cái vào mặt Giang Ý Duy. Vừa nhìn đã thấy giả tạo vô cùng. Đạo diễn vốn đã nóng tính, nhưng lúc này không thể thể hiện ra. Ông ta vò đầu, ném cái mũ xuống đất. Lần cuối cùng đấy, còn không xong thì nghỉ tại chỗ. Giang Ý Duy giơ tay lên, ra hiệu cho đạo diễn đợi một lát. Cô ấy nhìn thẳng vào Lâu Mộc Ngôn. Tôi thấy cô vẫn còn trẻ, khuyên cô mấy câu, đừng có lựa chọn xuất hiện quay phim lúc này. Không có kỹ năng diễn xuất, sau này cô vẫn không thể trụ nổi trong ngành giải trí. Về luyện tập những kỹ năng cơ bản trước đi, tránh để sau này người ta cười vào mũi. Giang Ý Duy, chị thử cho rằng mình đóng đạt thì đã sao nào? Diễn tốt, chưa chắc đã trụ nổi. Giang Ý Duy không tức giận mà bật cười. Vậy thì tôi chờ xem, chỉ ít cô phải diễn xong bộ phim này mới được. Lâu Mộc Ngôn nhìn cô ấy không nói gì nữa. Giang Ý Duy bực bội quay đi. Để ta một chút đi, không ai có nhiều thời gian rảnh lãng phí với cô đâu. Cô ấy gật đầu với đạo diễn đã chuẩn bị xong, ra hiệu bắt đầu. Trừ Đồng đứng từ xa, nhìn tới nỗi sắp ngủ gật. Mấy cảnh trong phim truyền hình đều liên tục với nhau, chẳng biết đã phải quay bao nhiêu lần mới xong. Một câu thoại được nói đi nói lại mấy lần. Sau đó, một tiếng bạt tai giòn tan, vang khắp trường quay, khiến cơn buồn ngủ của Trừ Đồng chạy biến. Cô giật nảy mình, nhìn thấy Giang Ý Duy nghiêng đầu đi. Mọi người xung quanh đều sửng sốt. Cho dù Trừ Đồng có không hiểu gì về quay phim, cũng biết cái tát này không dùng hiệu ứng, mà thật sự đã tát thẳng vào mặt. Cô nghĩ với tính cách của Giang Ý Duy nhất định sẽ đánh trả. Vậy mà Giang Ý Duy lại nhìn, cô ấy tiếp tục diễn văn cảnh sau đó. Cả người hoàn toàn đờ đẫn ngồi trên ghế đá. Đôi mắt tròn xoe, được trang điểm tinh tế, đang ẩn ẩn nước, nhưng vẫn kiên cường không rơi nước mắt. Khí khái mạnh mẽ của cô ấy hoàn toàn được bộc lộ ra. Một động tác, một biểu cảm dường như đã bày toàn bộ tâm lý nhân vật ra trước mặt bạn. Thế nên cá tính của nhân vật cũng trở nên sống động, nổi bật từng giây, từng phút. Tốt! Đạo diễn hô một tiếng. Giang Ý Duy giơ tay lên, dùng ngón tay chạm nhẹ lên mặt mình. Lâm Mộc Ngôn nắm chặt hai tay bên người lại. Chị Duy, xin lỗi nhé, tôi sốt sắng quá, không kiểm soát được lực của tay. Không sao. Giang Ý Duy đứng dậy, mặt không chút biểu cảm. Cô rất hợp với kiểu vai này đấy, chỉ cần động tay động chân, không cần diễn xuất, quá hợp với cô. Trợ lý của cô ấy bước tới, khoác vai Giang Ý Duy. Sao lại như vậy, đạo diễn còn không nói được đánh thật, nó cố tình phải không? Trừ Đồng cũng đi tới. Sau khi Giang Ý Duy ngồi xuống, người trợ lý đi tìm túi chườm lạnh. Trừ Đồng nhìn thấy má cô ấy hằn lên mấy vết ngón tay đỏ ửng. Cô bỗng cảm thấy phẫn nộ. Cô sao vậy? Sao không đánh trả? Gia thế của tôi không bằng cô ta. Hơn được một lúc có ý nghĩa gì chứ? Cô đúng là giỏi nhịn thật đấy. Giang Ý Duy nhìn vào mặt mình. Nếu người khác đánh tôi nhất định sẽ cho kẻ đó biết tay. Nhưng Lâu Mộc Ngôn khí thế bừng bừng. Tôi sợ tôi vừa động vào cô ta, chưa đầy 10 phút sau, tôi sẽ bị ném ngay ra khỏi giới giải trí, mãi mãi biến mất khỏi thế giới này. Cô ta đánh cô không đau sao? Vẫn có thể diễn tiếp. Giáo viên dạy chúng tôi trước đây từng nói, khi đạo diễn còn chưa hô dừng, thì diễn viên chúng tôi vẫn phải diễn tiếp. Cô không hiểu đâu. Trợ lý của Giang Ý Duy mang túi chườm tới, cô ấy đón lấy, ấn lên mặt. Ui da, đau quá. Trừ Đồng ngồi bên cạnh, ngước mắt nhìn thấy Lâm Mộc Ngôn đã thay xong quần áo đi tới. Chị Ý Duy, thành thật xin lỗi. Trừ Đồng cảm thấy con bé này giả tạo vô cùng, Giang Ý Duy thì chẳng thèm đoái hoài. Dĩ nhiên cô phải xin lỗi tôi nhận. Tứ ca hỏi tôi muốn đóng phim gì, để tôi được học hỏi rèn luyện. Chị là tiền bối, tôi muốn đóng cùng phim với chị. Giang Ý Duy lẳng lặng liếc nhìn Trừ Đồng. Hay đây, khiêu khích chứ gì. Được thôi, Tứ ca nói thế nào thì làm như thế. Đúng vậy, tôi cũng phải nghe anh ấy. Cũng may Tứ ca thật sự rất tốt với tôi, chuyện gì cũng chiều theo ý tôi. Trừ Đồng ngẩng mặt lên, tươi cười rạng rỡ xen vào một câu. Vậy cô có nên gọi tôi một tiếng Tứ Tẩu không đây? Lâu Mộc Ngôn hơi sững sờ,

Giản Trì Hoài, anh nhìn xem, chẳng phải em vẫn ổn đấy sao? Anh đương nhiên nhận ra cô chỗ nào cũng không ổn, nhưng bảo anh vây quanh một người để dỗ dành, anh không làm được. Huống hồ, anh sai chỗ nào chứ? Giản Trì Hoài buông tay cô ra. Anh ăn no rồi, em thì sao? Chủ động cầm đũa lên. Em chưa no. Người đàn ông gật đầu đẩy ghế ra, đứng lên trước. Chủ động thấy anh đi lên gác, tự ngồi ăn nốt bát cơm rồi mới lề mề trở lại phòng. Vừa đậy cửa vào, cô đã thấy Giản Trì Hoài đã thay quần áo ngủ ra. Chiếc quần dài màu be tôn lên đôi chân thẳng tắp. Anh đeo đồng hồ lên cổ tay, xem ra là định ra ngoài. Chủ động vô thức nhíu mày, đi tới trước giường. Giản Trì Hoài quay người lại. Anh và Đông Tử đi uống rượu, tối nay đừng đợi anh, tự ngủ đi. Chủ động nghe tới đây, da đầu như sắp nổ tung tới nơi. Nhưng những lời ngăn cản đã tới bên miệng lại bị cô kiên quyết nuốt ngược vào trong. Giản Trì Hoài đứng ngay trước mặt cô. Nếu không muốn anh đi, cô dĩ nhiên có hàng trăm cách đối phó. Không được nữa thì màn dụ dỗ sở trường nhất cũng có thể bắt Giản Trì Hoài ở yên trong nhà. Nhưng lúc này cô không làm được, bờ môi khẽ run rẩy. Giản Trì Hoài nhìn thẳng vào mắt Chủ Đồng, trong ánh mắt có một sự kỳ vọng không rõ ràng. Nhưng hồi lâu thấy cô không nói gì, tia sáng ấy cũng tắt lịm. Anh cúi đầu xắn cổ tay áo bên phải lên. Sau khi chậm rãi làm xong những việc ấy, Giản Trì Hoài cất bước vượt qua người Chủ Đồng. Khi đi, bước chân hơi dừng lại, thấy cô mí môi rất chặt. Lúc ấy, anh mới cau mày sải bước ra ngoài. Thấy anh đã ra khỏi phòng, cô ngồi phịch xuống mép giường, răng cọ vào môi dưới, lúc nhẹ lúc mạnh. Cảm giác ngâm ngẩm đau càng khiến lòng Chủ Đồng thêm khó chịu. Khi Giản Trì Hoài tới, Đông Tử đã gọi sẵn rượu. Hai cô gái xinh xắn trẻ đẹp đang ở trong phòng. Giản Trì Hoài ngồi dựa vào sofa. Đông Tử sai một trong hai cô. Đi, qua đó săn sóc. Cô gái đó đứng lên. Giản Trì Hoài liền xua tay. Tôi tới uống rượu. Đông Tử tay kẹp điếu thuốc, gật đầu với hai người đẹp. Các cô ấy à, kém hơn các ngôi sao kia một chút. Chẳng trách anh ấy không thèm để mắt đến. Cậu ta cầm bình rượu, ngồi bên cạnh Giản Trì Hoài. Hôm nay lúc em gọi điện cho anh, đã nghĩ có khả năng anh không ra được. Thật không ngờ, tiểu tứ tẩu lại chịu thả anh à? Giản Trì Hoài lườm cậu ta. Cái gì mà tiểu tứ tẩu? Bọn em biết rõ cả, người phụ nữ đó sớm muộn cũng thành thì quá khứ. Gọi cô ta tiểu tứ tẩu đã là đề cao cô ta rồi. Giản Trì Hoài kết hôn cũng đã mời đám mấy người bạn tốt này của anh ăn cơm. Chơi cũng chơi rồi, nhưng chưa bao giờ dẫn Chủ Đồng ra cho bọn họ gặp mặt. Nếu trong lòng anh thừa nhận, liệu có làm vậy không? Giản Trì Hoài đón lấy ly rượu, tự rót đầy cho mình. Đừng nói linh tinh. Hai, cái miệng của em cứ thích nói nhăng nói cuội. Anh xem, tiểu tứ tẩu đó cũng ghê gớm lắm. Không những tới chỗ đó chụp anh, lại còn theo dõi. Chuyện ở khách sạn Hồng Thành lần trước làm em sợ suýt tè ra quần. Được rồi, vô dụng. Giản Trì Hoài ngắt lời cậu ta. Ồn ào quá, không thấy chán à? Đồng tử chọc khẽ vào cánh tay anh một cái. Lần này ra ngoài, cô ta có gây khó dễ cho anh không? Không, cô ấy đang dỗi, bực bội ngồi nhà kia kìa. Thấy chưa, có người nào lại dám giận dỗi với anh sao? Hôm nào em nhất định sẽ nói chuyện với tiểu tứ tẩu, vì cái gì chứ? Giản Trì Hoài thuần thục lấy một điếu thuốc trong bao ra, châm lên, khẽ rít một hơi. Lúc ấy mới nói. Vì tôi ký hợp đồng với Lâm Mộc Ngôn đã lộ diện trước mặt các nhân viên dịch sư. Lần trước ở khách sạn Hồng Thành, cô ta chẳng phải đã biết anh là ông chủ của dịch sư rồi sao? Giản Trì Hoài từ tốn nhà một làn khói trắng, mắt hơi nheo lại. Lần trước ảnh hưởng không tốt lắm, có người nói với cô ấy, ông chủ dịch sư thứ sáu nào cũng triệu kiến một nữ minh tinh tới căn phòng đó. Dĩ nhiên cô ấy phải nghĩ đó là cậu, sao tôi phải thừa nhận chứ? Đồng tử cầm một nửa chai rượu lên tay, tự chỉ vào mình. Dựa vào cái gì mà nghĩ là em chứ? Giản Trì Hoài nhún vai, cầm ly rượu lên nhấp khẽ. Có thể vì tôi quá hình tượng. Mẹ, hình tượng ở chỗ nào? Thôi được rồi. Giản Trì Hoài đẩy mạnh một cái lên vai cậu ta. Ra ngoài uống rượu, đừng có tán dóc. Chủ Đồng ngồi viết bài tới tận nửa đêm. Cô buồn ngủ rũ cả mắt. Những chữ gõ lên máy tính, ngay cả cô cũng sắp không nhận ra được nữa. Cô không ngừng nhìn giờ, xem cửa mở ra, bay phần phật, có thể nhìn ra ngoài cửa. Xe của Giản Trì Hoài sau khi đi ra ngoài vẫn chưa thấy về. Chủ Đồng sốt ruột như lửa đốt. Không có ấn tượng tốt gì với Đông Tử rồi, lần này thả rông, Giản Trì Hoài há chẳng phải sẽ như ngựa mất cương sao? Di động đặt trên bàn máy tính đột ngột vang lên, Chủ Đồng vội vàng cầm lấy. Người gọi tới là Giản Trì Hoài, lòng cô nhẹ nhõm hơn.

tùy ý cởi nút áo trên cổ, làn da màu đồng thoáng ẩn thoáng hiện. Hai người họ ngồi một chỗ, làn khói lượn lờ trên ngón tay người đàn ông, từng cử chỉ đều ngập tràn một sự mê hoặc khó nói thành lời. Lâm Mộc Ngôn siết chặt chiếc đũa trong tay, mùi nước hoa trên người Giản Trì Hoài chốc chốc lại toát ra. Cô ta ngẩng đầu, nhìn thấy những múi cơ bắp rắn chắc của anh bên dưới lớp áo sơ mi trắng, lớp vải căng chặt mang theo mỹ cảm khó diễn tả. Cô ta bất giác hơi xích người về phía anh một chút. Một người đàn ông chí mạng như vậy, một động tác dù là vô ý cũng khiến người ta hồn phách điên đảo. Trước mặt chính là Yên Hoa Châu Đầu, tới lúc đó sẽ cập bờ để cô được nhìn pháo hoa. Giản Trì Hoài uống rượu, bất chợt quay đầu nói với Lâu Mộc Ngôn. Ánh mắt cô ta dính sát vào người anh, không lệch đi đâu. Bị anh nhìn như vậy, tim cô ta đập rộn ràng. Được, em rất thích ngắm pháo hoa. Em cảm thấy tối nay mỹ sắc còn đẹp hơn cả pháo hoa. Đồng tử chêm vào, mọi người xung quanh bắt đầu hùa theo. Lâu Mộc Ngôn đỏ bừng mặt, Giản Trì Hoài chỉ cười không nói, chỉ tay vào mấy người ngồi đối diện. Yên Hoa Châu Đầu, đây là nơi ngắm pháo hoa đẹp nhất. Bên sông, từng lều gỗ được dựng lên, kéo dài tận phía xa. Nước sông bên cạnh đang đập vào bờ. Mỏm đá đã mấy trăm năm bảo vệ cho con sông này đứng sững không chút chao đảo. Chủ đồng cầm mấy bình rượu tới, đã được ướp lạnh, kẹp giữa ngón tay, khiến cô sắp tê dại tới nơi. Xiên thịt nướng và gà nướng lát nữa sẽ tới, chúng ta uống trước đã. Tần Tần đối diện nhìn xung quanh, hạ thấp giọng nói. Sao lại tới đây vậy? Yên Hoa Châu Đầu tìm một vị trí khó lắm, còn có giá tiêu chuẩn tối thiểu nữa. Tớ vui mà, hơn nữa hôm nay tớ khao, trông cậu hết hồn kìa. Chuyện gì mà đáng chúc mừng vậy? Tần Tần đón lấy chai Rio. Chụp được tin hot à? Tổng biên tập đồng ý cho cậu trở lại làm việc rồi, đây có được gọi là tin vui không? Chủ đồng gõ nhẹ nhẹ lên mặt bàn. Tần Tần há hốc miệng, nét mặt đầy kinh ngạc. Cậu đang đùa phải không? Ai đùa với cậu chuyện này? Tần Tần tự véo vào người mình một cái. Không thể nào, tớ đã phạm vào nội quy rồi. Hơn nữa, chẳng phải ông chủ giận dữ lắm sao? Cậu quan tâm nhiều thế làm gì? Cậu nói xem, làm ở dịch sư, lương cao đúng không? Tần Tần gật đầu lia lịa. Chắc chắn rồi, công ty hiện tại của tớ nhỏ mọn kinh khủng. Thế thì quá hay rồi. Chủ đồng giơ cao chai rượu trong tay, chạm với Tần Tần. Sau này chúng ta lại trở thành cặp đôi hoàn hảo. Mẹ ơi, sao hôm nay cứ như nằm mơ vậy? Tần Tần thật không dám tin. Người phục vụ bê hai đĩa thức ăn tới. Tần Tần hỏi cô ấy. Xin hỏi bây giờ là trong mơ hay là thế giới thật đấy? Người phục vụ nhìn cậu ấy bằng ánh mắt kỳ quái. Còn chưa bắt đầu bán pháo hoa mà người đẹp đây đã say rồi à? Chử Đồng xua tay với cậu ấy. Mất mặt chưa kìa? Đồng Đồng, tớ vui chết mất. Tối nay tớ khao. Không cần. Chử Đồng cầm xiên gà lên. Tớ thanh toán xong hết rồi, coi như chúc mừng cậu trước. Trên du thuyền, đám đông tử đang uống hang say, kéo cô bạn gái bên cạnh lại đòi uống rượu ra bôi. Ai nấy đều hò rô phá phách. Đông tử ôm eo bạn gái, uống cả một ly rượu đầy vào bụng, người cũng đứng không vững nữa. Bạn bè bên cạnh tiện tay kéo cô bạn gái qua. Đông tử, tớ thấy cậu hôm nay không ổn rồi, chuyện động phòng để tớ làm thay cậu, được không? Được, muốn cướp đêm động phòng của đại ca đây thì phải uống rượu ra bôi đã. Người bạn kia chẳng nói chẳng rằng, lập tức ôm cô gái uống rượu. Đồng tử nhìn xung quanh. Hay, cậu đã cướp bạn gái của tôi cũng đi cướp một em. Anh ta nhắm trúng Lâm Mộc Ngôn. Lâm Mộc Ngôn thấy vậy, vô thức trốn sau lưng Giản Trì Hoài. Đồng tử lảo đảo bước tới bên cạnh cô ta. Người đẹp, nể mặt anh uống một ly nhé. Cô ta lắc đầu. Em không biết uống rượu. Cô Lâu, thế là cô không nể mặt tôi rồi, uống rượu ra bôi thôi mà. Giản Trì Hoài ngẩng đầu lên, thấy Đông Tử đứng không còn vững nữa. Thôi đi, uống vừa thôi, không sợ ông già nhìn thấy lột da cậu à? Tứ ca, anh muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân chứ gì? Vậy được, anh và cô Lâu uống rượu ra bôi, vợ bạn không ở đây, vậy thì em chắc chắn sẽ không tán linh tinh. Người xung quanh cũng bắt đầu trở nên yên nắng, bỗng nhiên ai nấy đều đồng tình. Phải đây, uống một ly đi, Tứ ca, sớm muộn gì cũng là người của anh mà. Lâu Mộng Ngôn đỏ mặt, sao lại nói trắng trợn như vậy? Cô ta lén lén liếc nhìn Giản Trì Hoài, nhưng thấy anh đứng im nhíu mày. Đồng tử bước tới kéo tay Lâm Mộc Ngôn. Nếu hai người không uống, là em không khách khí đâu nhá. Lâm Mộc Ngôn thấy vậy vội vàng đứng lên, cô ta lanh lợi đón lấy chai rượu, rót đầy cho mình và Giản Trì Hoài. Tứ ca, em mời anh. Ai muốn xem mời rượu chứ, chúng tôi muốn xem uống rượu sao bôi. Giản Trì Hoài cầm ly rượu lên.

nụ hôn kịch liệt như thủy triều ập tới. Chử Đồng bị anh nhấc bổng cao người lên, dường như anh rất thích như vậy. Hai tay khiến hai chân cô lơ lửng giữa không trung, chỉ còn cách dựa lưng vào cửa. Cũng chỉ có lúc này Chử Đồng mới có thể nhìn anh từ trên xuống. Giản Trì Hoài cong một bên môi lên, cả người trở nên cuồng ngạo, xảo quyệt. Tối nay cuối cùng cũng hoàn toàn biết được cái lợi của việc làm giản tứ tẩu rồi chứ. Chẳng phải sao, cái thân phận này cho người ta quá nhiều tiện lợi. Vậy em còn giận không? Chử Đồng vòng hai tay qua cổ anh. Ngay từ đầu em chưa hề giận, đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Giản Trì Hoài tiến tới hôn cô, Chử Đồng bất giác ư ư thành tiếng, âm điệu bật ra từ trong cổ họng, nhẹ nhàng mềm dẻo, là một kiểu khiêu gợi đẹp nhất, nguyên sơ nhất. Giản Trì Hoài chống lên người cô, gần như quá nửa trọng lượng đã dồn sang phía cô. Ngực Chử Đồng bí bách, vội giơ một tay ra, đánh vào ngực anh. Đừng hôn em kiểu này. Không thích sao? Mặt anh hơi lùi về sau, con ngươi đen láy như cẩm thạch được ánh sáng trong phòng châm lên, lấp lánh như sao. Có cần anh nói một tiếng xin lỗi không? Chử Đồng nhìn người đàn ông trước mặt. Vậy anh cảm thấy có cần không? Trong lòng em hiểu là được, giữa chúng ta còn cần nói ra miệng sao? Chử Đồng kinh ngạc vì câu nói này, chỉ có điều còn chưa kịp lên tiếng, cả người đã bị Giản Trì Hoài bế lên. Anh quay người đi về phía trước giường lớn. Khi cô ném xuống, hai tay túm chặt lấy vạt áo nơi bả vai Giản Trì Hoài, anh cũng theo đà ngã xuống, bàn tay quấn quýt sau lưng cô, hơi thở phả tới bao bọc quanh môi cô. Anh hôn cô, hô hấp rối loạn không thể kiểm soát. Anh thật sự nhớ em rồi. Có những chuyện làm rồi sẽ nghiện, giáo sư Giản không thể chống đỡ nổi nữa, cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Chử Đồng cảm thấy mình sắp bị anh ấn sâu xuống nửa chiếc giường rồi. Cô mỉm cười. Anh thật sự không đồng ý cho em qua mạng xã hội à? Không đồng ý. Giản Trì Hoài đáp với giọng mơ hồ. Nhưng đó là giấc mơ của em. Hai tay Chử Đồng bị anh đặt ra sau lưng anh, ý muốn cô ôm chặt mình. Linh động cho em đi, được không? Giản Trì Hoài cởi từng chiếc cúc áo gây trở ngại. Em đúng là rất biết lợi dụng nguồn tài nguyên. Chử Đồng cười khẽ. Chẳng phải anh cam tâm tình nguyện cho em sử dụng sao? Anh vẫn chỉ có câu đó. Những chuyện khác đều có thể đồng ý, duy nhất chuyện này không được. Còn nữa. Giản Trì Hoài ấn tay lên một chỗ nào đó của cô, véo mạnh. Tập trung một chút, mấy ngày không hành sự, em cứ thử lơ là nghĩ chuyện khác xem. Chử Đồng nắm lấy cả vạt trên cổ anh. Vậy được, anh đồng ý với em thêm một chuyện nữa. Nói đi. Công việc của em, anh đều không được nhúng tay vào. Đừng cảm thấy có những tin đồn em không được theo đuổi là lại can dự. Khi nào cần anh giúp, em sẽ tự động nói. Giản Trì Hoài giữ tay cô, trừng mắt lườm cô. Đừng có nói chuyện điều kiện với anh ở trên giường. Chử Đồng, em định nói với anh có muốn em hay không, em cũng mặc kệ sao. Đây không phải là điều kiện, đây là cầu xin. Giản Trì Hoài tiến tới bịt kín miệng cô lại, một lúc sau mới nói. Bây giờ anh không cần em nói gì, chỉ cần nghe em hét là được. Anh bắt lấy cô, giống như kéo cô xuống vực sâu muôn trượng. Những tiếng động mờ ám vang lên bên tai, cả người như bị thả rơi tự do. Một khoái cảm ùa vào mọi ngóc ngách, từ mỗi một tế bào, xông thẳng tới trái tim Chử Đồng. Về chuyện bài báo tuyên truyền của Giang Ý Duy, tư liệu thu thập đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Ngày thứ hai, Chử Đồng theo Giang Ý Duy tới đoàn làm phim. Thời tiết rất đẹp, ánh nắng rực rỡ. Vị trí quay phim được lựa chọn tại nơi có tiếng toàn quốc. Chử Đồng chủ yếu đi theo chụp ảnh Giang Ý Duy trong lúc quay phim, từ đó mới có thể nắm bắt một cách khách quan rồi làm bài phỏng vấn. Giang Ý Duy cầm kịch bản trong tay, đang chăm chú đọc. Vì là phim hiện đại nên không cần trang điểm vất vả. Chử Đồng vừa phỏng vấn xong mấy fan hâm mộ của Giang Ý Duy tới xem quay phim. Cô ngồi xuống bên cạnh Giang Ý Duy. Bộ phim Ám Dục này trước đây casting rầm rộ lắm. Thật ra từ đầu tôi cứ nghĩ cậu sẽ đóng nữ chính. Đạo diễn muốn chọn diễn viên mới, thân phận vệ sĩ bên cạnh nam chính là đặc biệt thêm vào, tôi rất thích, quay cảnh hành động rất kích thích. Vệ sĩ của Nam Dạ Tước sao? Giang Ý Duy bất giác nhìn cô, bật cười. Cậu cũng từng đọc sao? Đúng thế, tôi cuồng sách mà. Ánh mắt Giang Ý Duy vẫn còn dừng trên cuốn kịch bản. Chử Đồng, thật ra tôi và cậu có thể làm bạn tốt đấy. Chử Đồng không giấu nổi kinh ngạc, Giang Ý Duy ngẩng đầu lên, nụ cười ấm áp. Nói tới cùng, chúng ta từng mâu thuẫn gì ghê gớm sao? Có từng xung đột kịch liệt sao?

những cảnh quay căng thẳng sắp sửa bắt đầu. Di động trong túi Chử Đồng bỗng rung lên, cô lấy ra xem là số của Giản Trì Hoài. Cô quay người trốn vào một góc. Alo? Em đang ở đâu? Đi săn tin thôi. Phía sau có một tiếng nổ vọng tới, Chử Đồng vội vàng bịt chặt tay. Giản Trì Hoài nghe ra động tĩnh. Rốt cuộc em đang ở đâu? Ở đoàn làm phim. Thấy không giấu được, Chử Đồng đành thành thật khai báo. Đi theo chụp Giang Nghi Duy. Mấy cái chỗ ấy thì có gì mà chụp chứ? Bom mìn rất nguy hiểm, em tránh xa một chút. Chử Đồng cúi đầu, dáng vẻ hoàn toàn như một cô gái nhỏ. Em biết rồi, em muốn lại gần người ta cũng đâu có cho. Giản Trì Hoài trêu chọc một câu phía sau. Chẳng phải trước đây em cảm thấy anh và cô ta có gì sao? Lại còn tự kiếm ấm ức cho mình, không giống tác phong của em. Chử Đồng cười đùa, đá viên sỏi dưới chân. Nhưng anh cũng nói rồi đấy thôi, người con gái có thể khiến anh đau lòng không phải cô ấy. Huống hồ đã là chuyện đời thuở nào rồi. Còn nhớ kỹ như vậy à? Đầu kia điện thoại rõ ràng đang vọng tới tiếng cười của người đàn ông. Giang Ý Duy đang quay, em phải qua chuẩn bị rồi. Giản Trì Hoài ừ một tiếng rồi tắt máy. Nụ cười không giấu được trên môi Chử Đồng. Cô quay trở về, nhìn thấy trong căn nhà mái bằng gần đó khói bốc nghi ngút. Trên nóc nhà mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy một bóng hình đang đánh nhau. Giang Ý Duy cả người vận đồ đen, động tác lanh lẹ chuẩn xác. Khi quả bom cuối cùng phát nổ, cô ấy không hề do dự, nhún người nhảy xuống. Mặc dù đã có dây cáp, nhưng Chử Đồng vẫn thấy hoảng sợ. Động tác của Giang Ý Duy cũng hoàn toàn đúng. Khi lên phim nhất định sẽ rất đẹp. Nhưng chính vào khoảnh khắc ấy, cả người cô ấy đột ngột mất thăng bằng, không hề chạm đất một cách đẹp đẽ như trong dự liệu, mà rơi thẳng xuống. Bên cạnh vọng tới tiếng hét, Chử Đồng theo đám đông nhào lên nhanh chóng. Giang Ý Duy nằm nghiêng bất động dưới đất, mặt mũi bẩn thỉu vô cùng. Trợ lý của cô ấy vội vàng kéo tay cô ấy dậy. Ý Duy, Ý Duy, chị đừng dọa em. Chử Đồng cũng hết hồn hết vía. Cảnh tượng ban nãy xảy ra quá nhanh, hoàn toàn khiến cô không kịp chống đỡ. Cô ngồi xổm xuống, thanh âm run rẩy. Giang Ý Duy, cậu sao rồi? Giang Ý Duy nằm im, không nói được gì nữa, mái tóc mượt mà dính lên nền đất, toàn là bụi. Chử Đồng quỳ xuống đất, ghé mặt về phía cô ấy. Cậu nói gì đi chứ, đừng có dọa tớ. Giang Ý Duy khẽ cử động mí mắt, từ miệng mơ hồ bật ra một tiếng. Tớ đau quá. Nhân viên tại đó gọi người tới, Chử Đồng bị đẩy ra. Giang Ý Duy được khiêng khẩn cấp lên cáng rồi đưa vào bệnh viện. Chử Đồng cũng đi theo. Người quản lý của Giang Ý Duy sốt ruột, đi đi lại lại ngoài phòng cấp cứu. Nhìn thấy Chử Đồng, cô ta vội rảo bước đi tới. Chị Chử, chuyện Ý Duy bị thương, tôi mong chị tạm thời đừng viết bài. Tôi hiểu. Thế mà một tin tức tồi tệ hơn còn đang đợi phía sau. Khi bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu, sắc mặt không rõ ràng, chỉ nói đúng một câu. Khi rơi từ trên cao xuống, lại đập đúng phải tảng đá, khiến cho xương sống rạn nứt, chèn vào dây thần kinh. Nếu không có kỳ tích thì nửa người dưới sẽ đối mặt với bại liệt. Người quản lý của Giang Nghi Duy ngã khụy xuống ghế, miệng không ngừng lặp đi lặp lại. Hết rồi, lần này hết thật rồi. Chử Đồng tròn xoe đôi mắt, hoàn toàn không dám tin đây là sự thật. Một giây trước, cô và Giang Nghi Duy còn ngồi trong trường quay trò chuyện vui vẻ. Một người như thế sao có thể sắp liệt chứ? Khi được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, Giang Nghi Duy vẫn còn đang hôn mê. Người quản lý và cả trợ lý đều chạy qua. Có người đi tới trước mặt Chử Đồng, vội vã dặn dò. Cô về trước đi, chuyện phỏng vấn để sau tính tiếp. Chử Đồng ngẩn người ngồi trên ghế, mãi vẫn không có phản ứng gì. Sự thể nghiêm trọng tới mức này, về phương diện báo chí, dĩ nhiên không thể che giấu. Chẳng mấy chốc, tin tức Giang Ý Duy bị liệt đã chiếm trang nhất các báo, liên tục một tuần liền, không xuống khỏi bảng xếp hạng. Cuối cùng, Chử Đồng cũng hiểu bốn chữ, thế sự khó lường, hóa ra là khốc liệt đến vậy. Giản Trì Hoài ngồi dưới chiếc ô che nắng trong vườn, ánh nắng vừa đẹp, ấm áp ôn hòa. Anh hở hững lên tiếng. Mấy ngày nay chẳng thấy em bận rộn nữa. Em phụ trách bài báo của Giang Nghi Duy, giờ cô ấy bị thương đến nông nỗi đó. Tổng biên tập nói, bảo em làm xong bài phỏng vấn chuyên đề này, về sau không cần theo tin của Giang Nghi Duy nữa. Cũng đúng, liệt nửa thân giới, cuộc đời nghệ thuật của cô ta thế là chấm dứt. Lẽ nào không có bất kỳ cách nào sao? Giản Trì Hoài tỉnh bơ, ngữ khí cũng rất thờ ơ. Đó là số phận của cô ta. Chiếc láp để trên mặt bàn có tiếng báo hiệu vọng tới.

diễn viên đời mới Trịnh Niệm vọt lên rất cao. Các vai diễn của Giang Nghi Duy đều liên tục được cô ta tiếp nhận, đến cả mấy quảng cáo cũng vậy. Buổi tối trước khi xuất viện, Giang Nghi Duy ngủ mơ mơ hồ hồ, mơ màng cảm thấy có người nắm tay cô. Cô cố hết sức để mở mắt ra, nhìn thấy một gương mặt ẩn trong bóng tối, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Giang Nghi Duy khẽ nuốt nước bọt. Thiếu Trình. Ân Thiếu Trình đưa ngón tay về phía mặt cô. Giang Nghi Duy phút chốc nước mắt tèm lem. Em tưởng anh không bao giờ muốn nhìn thấy em trong bộ dạng này nữa. Ánh mắt người đàn ông rất phức tạp. Anh lấy hai tay nâng gương mặt của Giang Nghi Duy lên. Cô không thể nhúc nhích, cảm thấy cực kỳ tự ti. Đầu tóc một thời gian dài chưa chải chuốt. Giang Nghi Duy giơ tay lên che mặt. Đừng nhìn em, đừng nhìn. Người đàn ông kéo tay cô ra, cúi xuống, chóp mũi gần như dính vào mặt cô. Ý Duy, chúng ta dẫu sao cũng đã hạnh phúc một thời gian. Nhìn em thế này, tôi rất đau lòng. Trong lòng Giang Nghi Duy có một cảm xúc không thể nói ra. Nhưng chưa đợi Giang Nghi Duy lên tiếng, Ân Thiếu Trình đã tự nói. Em đừng lo, tôi sẽ mời bác sĩ giỏi nhất để em có thể đứng lên trở lại. Mọi người đều biết cả rồi, phải không? Giang Nghi Duy nước mắt đầm đìa, nhìn về phía anh với ánh mắt đã nhòe đi. Thiếu Trình, anh đã hỏi bác sĩ rồi phải không? Lẽ nào em thật sự không thể đứng dậy nữa? Em đừng sợ, chuyện gì cũng có kỳ tích. Kỳ tích sao? Giang Nghi Duy cao giọng, càng lúc càng khóc dữ. Chỉ còn cách dựa vào kỳ tích thôi sao? Trên đời có bao nhiêu người xảy ra chuyện như vậy? Có mấy người đợi được kỳ tích đây? Sắc mặt Ân Thiếu Trình u ám, một dòng cảm xúc không rõ nét trào ra. Anh lau nước mắt cho Giang Nghi Duy. Cô của lúc này yếu đuối như một đứa trẻ. Đừng khóc. Thiếu Trình, anh sẽ ở bên em chứ? Giang Nghi Duy bạo dạn hỏi, mặc dù cảm thấy mình đúng là hoang tưởng rồi, nhưng vẫn không kiềm chế được. Ân Thiếu Trình không nói gì, từ từ đứng dậy. Một cảm giác sợ hãi chưa từng có khiến Giang Nghi Duy túm chặt lấy cổ anh. Đừng đi. Đây dường như là bè gỗ cuối cùng của cô, thứ cuối cùng để cô nắm lấy. Giang Nghi Duy yêu sâu đậm, tới bây giờ mọi danh lợi đều đã mất, mà người đàn ông này cô cũng định trước không giữ được. Nước mắt chảy xuống gò má, ngón tay cô dùng sức tới trắng bệch. Ân Thiếu Trình rút tay về. Cuối cùng, Giang Nghi Duy cố chấp níu vạt áo anh. Thiếu Trình, đến cả anh cũng định bỏ em phải không? Ý Duy, tôi đã nói với em từ rất lâu rồi, tôi không thể dừng lại, không thể toàn tâm toàn ý với một người phụ nữ. Anh rút tay về, lùi ra sau. Chuyện của chúng ta đã kết thúc từ lâu, sau này có chuyện gì cần giúp đỡ, tôi sẽ giúp em. Cô đã thế này rồi, anh còn giúp được gì chứ? Bóng hình mờ dần trong ánh mắt Giang Nghi Duy. Thiếu Trình, em biết em không đứng lên được nữa. Đây là số phận của em chấp nhận, không liên quan tới anh. Ân Thiếu Trình đút một tay vào túi, gật đầu. Em nghĩ được như vậy, không còn gì quý hơn. Anh không nói gì thêm, quay người rời đi. Giang Nghi Duy không ngờ khi đàn ông tuyệt tình lại có thể như vậy. Cô giơ tay áp lên mặt mình rồi véo chân mình từng cái, nhưng vẫn chẳng có chút phản ứng nào. Giấc mơ của cô, tương lai của cô, mọi thứ của cô đã chấm dứt hoàn toàn. Từ nay về sau, Giang Nghi Duy chỉ có thể là một người bình thường mà thôi, hoặc chẳng qua là một ngôi sao đã hết nổi, từng một thời nổi tiếng. Tiếng sập cửa vọng vào tai cô, qua tấm cửa thủy tinh, cô nhìn thấy một cái bóng mờ mờ còn chưa rời đi ngay. Ân Thiếu Trình bực bội, mặc kệ quy định cầm hút thuốc của bệnh viện, cầm điếu thuốc ra, châm lên. Trong lòng anh quả thật bực muốn chết. Vì sao anh không hề nghĩ tới chuyện Giang Nghi Duy sẽ gặp cơ sự này chứ? Mà chuyện này anh lại chẳng giúp gì được cô. Ân Thiếu Trình giận dữ rít thuốc thật mạnh, trong lòng có một nỗi đau đang lan dần. Giang Nghi Duy nhìn thấy cái bóng ngoài kia đang cúi xuống, rất lâu không đi. Cô đau đớn tuyệt vọng, thậm chí xót xa cho một Ân Thiếu Trình như vậy. Nhưng cô cũng không còn cách nào khác, người đau lòng nhất chính là cô rồi. Trước đây gặp may, cô còn nghĩ có một ngày Ân Thiếu Trình sẽ hồi tâm chuyển ý. Nhưng cô của hiện tại còn có tư cách gì chứ? Gương mặt này, cả một cơ thể chỉ có thể nằm bất động trên giường này, hay một trái tim vẫn còn yêu Ân Thiếu Trình sâu đậm. Tiếc là tất cả những điều này đến bây giờ chẳng còn thứ gì có thể khiến anh động lòng nữa. Từ thiên đường rơi xuống địa ngục,

Chị dâu, chị bảo chị Ý Duy còn đứng dậy được không? Lệ Đề, em phải hiểu chị ấy hơn chị. Em bảo chị ấy còn đứng dậy được không? Giản Lệ Đề đỏ mắt. Em không biết, lần này khác quá, chị ấy bị ngã quá nặng nề. Ngã có nặng cỡ nào cũng phải bò dậy, người ta dùng hai chân để đi, chưa tới lúc vạn bất đắc dĩ, thì tuyệt đối không thể bò. Chử Đồng trở về bán đảo Hào Môn, thấy xe của Giản Trì Hoài trong gara, nhưng về tới phòng lại không thấy bóng người đâu. Cô xuống nhà hỏi người giúp việc đang bận rộn. Cậu Giản đâu rồi? Đang đánh bóng sau vườn ạ. Chử Đồng đi thẳng ra cửa sau, bước xuống mấy bậc thềm, nhìn thấy Giản Trì Hoài ở phía xa, đội một chiếc mũ lưỡi chai màu trắng, vung cao cây gậy trong tay đi. Không thể không thừa nhận, sinh hoạt ngoài giờ làm việc của người đàn ông này phong phú đến kinh ngạc. Nếu hôm nay Chử Đồng không cố tình xin nghỉ, thì giờ này vẫn còn đi săn tin ở ngoài. Tiếng bước chân bị thảm cỏ phía dưới làm nhẹ đi không ít, nhưng vẫn có những tiếng sột soạt không thể che giấu. Giản Trì Hoài quay đầu lại. Về rồi à? Ừ. Sao vậy? Giản Trì Hoài giơ ngón tay trỏ ra, khẽ nâng cằm cô lên. Mặt mũi phờ phạc, Giang Ý Duy bị thương chứ đâu phải em. Nếu Giang Ý Duy thật sự không đứng dậy được nữa, thì đáng tiếc biết bao. Giản Trì Hoài hai tay nắm gậy, biểu cảm không rõ ràng. Anh hỏi bác sĩ rồi, khả năng bình phục chỉ có 1/1000. Lẽ nào thật sự hết cách sao? Bảo cô ta ra nước ngoài chữa trị cũng là do anh sắp xếp. Nghĩ được cách gì đã nghĩ giúp cô ta cả rồi. Lần này Giang Ý Duy chết hẳn. Giản Trì Hoài ngữ điệu lạnh nhạt, dường như đang nói một chuyện hoàn toàn không liên quan. Tiền bồi thường bảo hiểm chắc cũng đủ để cô ta sống nốt cuộc đời còn lại. Nhưng cô ấy là Giang Ý Duy. Giang Ý Duy thì làm sao? Khi gặp phải tai nạn cũng phải ngoan ngoãn chấp nhận số phận. Giản Trì Hoài thấy cô đứng được ra đó, sắc mặt tái nhợt dưới nắng. Anh bỗng đau lòng, kéo cô tới bên cạnh mình. Em lo lắng vớ vẩn làm cái gì? Người tổn thất nặng nề nhất phải là anh. Giản Trì Hoài, không phải tất cả mọi thứ đều có thể dùng tiền để định lượng đâu. Giang Ý Duy là nghệ sĩ do anh quản lý, không dùng lợi ích định lượng, lẽ nào dùng tình cảm sao? Người đàn ông cười khẽ, ngón tay vân vê trên bả vai cô. Nếu anh thật sự nói chuyện tình cảm với cô ta, em lại chẳng sốt sình sịch lên ấy à? Vậy được, nói tiền bạc đi. Mấy năm nay, có lẽ Giang Ý Duy đã kiếm về cho Dịch Sưu không ít. Phải. Giản Trì Hoài không phủ nhận. Nhưng Dịch Sưu cũng đã giúp đỡ cô ta tận tình. Không phải anh không giúp đỡ, mà là không giúp được. Còn nữa, chuyện bài báo chuyên đề sao cho em làm, trong tháng nay cố gắng xong. Con đường ngôi sao của Giang Ý Duy coi như đã chấm dứt rồi. Khi viết bài báo chuyên đề, em thêm cả Lâm Mộc Ngôn vào. Cái gì? Chử Đồng không giấu nổi vẻ kinh ngạc trên mặt. Thế chẳng phải là sát muối lên vết thương của Giang Ý Duy hay sao? Thấy dáng vẻ phẫn nộ bất bình của cô, khóe môi Giản Trì Hoài hơi cong lên. Không nghiêm trọng đến vậy, với lại Giang Ý Duy cũng sẽ hiểu. Khi xưa cô ta cũng dậm lên người khác để từng bước nổi tiếng. Quy luật này cô ta nắm rõ hơn em. Em không làm. Giản Trì Hoài vốn dĩ còn định đánh bóng nữa. Nghe thấy Chử Đồng nói vậy, anh cất gậy đi. Em là phóng viên, cứ làm việc theo tùy hứng như vậy là không tốt. Dù em đồng tình hay thương hại cũng vậy, nhưng không thể để cô ta gây ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường của hai chúng ta. Cô ta tàn phế cả đời, lẽ nào em cũng định tàn phế theo sao? Chử Đồng giơ tay giữ cánh tay anh. Em chỉ cảm khái một chút, buồn bã một chút, nhưng sẽ không ảnh hưởng tới cuộc sống của em. Vậy thì tốt. Ánh mắt Giản Trì Hoài ánh lên vẻ yên tâm, anh vỗ nhẹ vào lưng cô. Bài báo chuyên đề của Giang Ý Duy vẫn do em phụ trách, cố gắng làm xong sớm. Nhưng em sẽ không phụ trách quảng bá cho Lâu Mộc Ngôn. Vì sao? Không vì sao cả. Chử Đồng ít nhiều vẫn không tình nguyện. Giản Trì Hoài bật cười hôn cô, thì thầm bên tai cô. Em là bà chủ, cô ta cũng kiếm tiền cho em. Chử Đồng cảm thấy ngứa, bất giác sờ lên tai mình. Em đã là bà chủ rồi, còn thiếu mấy đồng cô ta kiếm cho em sao? Giản Trì Hoài có nói cô vô lý, cô cũng nhận. Hôn nhân bí mật, tình yêu thầm kín phần 7 tới đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích và muốn nghe những phần tiếp theo, hãy bấm like và subscribe kênh rồi bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh để được nhận thông báo mỗi khi có phần mới nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.